sau này lại có thêm một loại địa hình đi giết quái. Dương An không khỏi thầm nghĩ, sau đó khôi phục bình tĩnh, đem ba con quái còn lại kéo tới. Nhưng mà lúc này, chung quanh mười mấy đội ngũ đang giết hổ độc thực thi dược cấp 46 cũng xôn xao hết lên. Chính Dương An còn cảm thấy kinh ngạc vì mình. Vậy thì bọn hắn là chấn kinh rồi. Một cung tiến thủ Bas vốn bị coi là thái điểu lại có thể hoàn toàn phong bế quái vật cấp 46. Rõ ràng đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Đừng nói là một cung tiến thủ Bas. Cho dù là cao thủ bốn cũng không thể một mình thoải mái phong bế hủ độc thực thi dù như thế. Bọn hắn từ đầu chí cuối đều đợi xem thái điểu kia bị ngược đãi. Thế nhưng giờ này mặt trên sườn dốc kia lại giống như bôi mỡ. Hủ độc thực thi dù mới bước lên vài bước liền lăn xuống. Căn bản không uy hiếp nổi cung tiến thủ trên đỉnh sườn dốc. Mười mấy đội ngũ đều nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. V.T.F. Chức nghiệp cung tiến thủ Bas từ khi nào trở nên biến thái như vậy chứ? Đã bắt đầu có người sợ hãi than. Thái điểu này hẳn là có kỹ năng đặc thù. Hoặc tràn bị đặc thù gì đó. Khiến mũi tên của hắn có hiệu quả tương tự kỹ năng va chạm của chức nghiệp chiến sĩ. Đương nhiên cũng có người ánh mắt sắc bén nhìn ra một tia đầu mối. Tại nơi này Dương An hiện vẫn là hình tượng của một thái điểu Bas. Nhưng thái điểu đã trở nên không hề đơn giản. Có mấy người ánh mắt đặc biệt lợi hại nhìn không chớp tới Dương An. Trong mắt ẩn chứa đủ loại ý vị. Dương An không hề để ý, tâm tư hắn đã hoàn toàn vùi vào ba con quái kia. Người có tâm tự nhiên ý thức được thực lực cùng tiềm lực tương lai của Dương An. Đây đều là người của Tam Đại Chiến Minh. Gặp được loại nhân tài như Dương An bọn hắn cũng có hai loại phương thức. Một là mượn sức hắn trở thành thành viên Chiến Minh. Nếu phương thức này thất bại, thì cách thứ hai chính là thừa dịp hắn còn non mà bóp chết. Đương nhiên, trên đời có người tinh mắt. Cũng có kẻ thiện cận luôn tự cho là đúng. Bọn hắn cho rằng thái điểu nhất định là vận khí trùng hợp mà thôi. Đối với hết thảy những điều này, Dương An cũng đều mặc kệ. Đã kéo được cả ba con hổ độc thực thi dù còn lại. Một lần đối mặt ba con quái bốn. Dĩ nhiên không thể giống như vừa rồi chỉ dựa vào tân nguyệt tiến. Còn phải phối hợp các loại kỹ năng khống chế cùng công kích sát thương mới được. Sườn dốc rộng gần 4 mét, đủ để ba con hổ độc thực thi vừa cùng song song bò lên. Hiện tại Dương An cần nhất là bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Một khi đầu trận tuyến rối loạn, sẽ dễ dàng bị quái vật nhân cơ hội xông lên. Nơi này nhỏ hẹp, với việc né tránh của cung tiến thủ là phi thường bất lợi. May mắn là Dương An cực kỳ quật cường với việc bảo trì bình tĩnh. Ba con hổ độc thực thi dù đã bắt đầu hiện lên sườn dốc. Dương An ánh mắt ngưng tụ. Phanh một tiếng dây cung bật mạnh. Hoán tốc tiến lặng yên không một tiếng động bắn ra. Hoán tốc tiến cấp 10 lột xác có được hiệu quả chậm tốc quần thể trong 5 giây. Hổ độc thực thi dù tốc độ vốn chậm lại thêm dính hoán tốc tiến. Tựa như chân của chúng nó đeo thêm chỉ. Bước đi gian nan. Thời gian 5 giây đủ cho Dương An tấn công mấy lượt. Sưu sưu sưu ba mũi tân nguyệt tiến cơ hồ là đồng thời bắn ra. Phân biệt chuẩn xác ba cái đầu của ba con hổ độc thực thi rượu đầu. Băng băng băng ba con hổ độc thực thi rượu đồng thời bốc lên 150 điểm sát thương. Trong đó hai con bị đánh lui lăn xuống sườn dốc. Tuy rằng xạ kích phân tán, nhưng tỷ lệ gây ra mạnh mẽ đánh lui vẫn cao như cũ. Hai lăn đến mặt đất, còn một con thì bò được lên thêm 2-3 mét, bây giờ là một đối một. Dương An cũng không muốn biểu hiện hết thực lực của chính mình dưới nhiều con mắt như vậy. Thu lại hầu hết kỹ năng đẳng cấp cao. Chỉ tiếp tục bạo phát tân nguyệt tiến cũng có thể ứng phó rồi. Thừa dịp một đối một,